Túy tràn cửu thập lục, chương 228, là lỗi của bọn họ hay là lỗi của người? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lâm Dục là từ Quảng Khách Lai bị gọi đến, biết được hôm qua Thuận Phi nương nương sau khi rời khỏi Thái Hưng Phương lại đến nơi này, nên đêm nay cũng tranh thủ thời gian ghé qua, một là để dò la tình hình, hai là tiện ăn một bữa nóng hổi. Chiều nay Thánh Thượng bảo đổi chỗ giam Lý Vi, ta liền trực tiếp đưa người về trấn phủ ti rồi. Thẩm Lâm Dục vừa nói, vừa chậm rãi gắp mì xào nóng hôi hổi, hương thơm ngào ngạt khiến khẩu vị càng thêm ngon lành. Nào ngờ mì mới ăn được nửa đĩa, Nguyên Kính liền tới báo, nói Thánh Thượng đang gấp gáp tìm hắn. Bảo đến phủ bắt điện hạ ở Thái Hưng Phường, Thánh Thượng đang ở đó. Nguyên Kính nói, rất gấp. Thẩm Lâm Dục nhướng mày, ngài lại rời cung rồi. Trong ấn tượng của Thẩm Lâm Dục, những năm gần đây trừ các nghi lễ tế tự hay đại lễ cầu phúc, Hoàng đế Vĩnh Khánh rất ít khi xuất cung. Ngay cả săn bắn ở Trường Uyển cũng đã nhiều năm chưa từng ghé đến. Ấy vậy mà gần đây, hết đến phủ trưởng công chúa xem thương thế hắn, lại ghé qua viện nhà họ Hà. Lần trước thì rõ mục tiêu, lần này lại ầm ĩ đến thế, thậm chí còn ầm ĩ đến mức phải gấp gáp gọi hắn đến. A Vi linh quang chợt lóe, hỏi Nguyên Kính, Thuận Phi nương nương có theo giá rời cung không? Người chạy chân tìm người không nhắc đến, Nguyên Kính tự nhiên cũng không rõ, nhưng câu hỏi này lại khiến Thẩm Lâm Dục nảy ra một suy nghĩ. Bất kể Thuận Phi có theo ra cung hay không, thì việc Hoàng đế Vĩnh Khánh thân chinh đến Thái Hưng Phường chắc chắn không thoát khỏi liên quan đến bà ấy. Về phần là mối quan hệ thế nào, Thẩm Lâm Dục liếc nhìn A Vi một cái, dù biết mẫu tử nhà này cực kỳ giỏi trong việc nhìn thấu lòng người, hắn vẫn không khỏi thán phục trước mức độ và tốc độ mà hai người họ ra tay. Đâm dao vào lòng Thuận Phi, từng nhát đều hiểm, nhưng lại không khiến người ta sinh lòng oán hận. Hiểm đến mức, ngay cả Thẩm Lâm Dục cũng không khỏi tò mò, những nhát dao mà Thuận Phi sau đó sẽ rút ra khỏi lòng, sẽ được bà ta phản đòn thế nào với Vĩnh Khánh Đế? Đã có thể khiến Hoàng đế gấp gáp tìm hắn đến mức ấy, nghĩ đến thôi cũng thấy chắc đã máu chảy thành sông rồi. Thẩm Lâm Dục không dám chậm trễ, vội vàng lên đường đến Thái Hưng Phường. Ngoài phủ nhà họ Hà, có mấy vị thị vệ mặc thường phục đứng canh. Thấy Thẩm Lâm Dục đến, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng ngài cũng tới rồi, Mao Công Công đã thúc giục hỏi 3 lần 5 lượt rồi. Ngài vào đi, mọi người đều ở hậu viện. Thẩm Lâm Dục dẫn theo Nguyên Kính tiến vào, vừa vòng qua hoa sảnh liền thấy Mao Công Công đang tất tả chạy tới. Mao Công Công vốn định ra cửa thêm lần nữa để hỏi thăm, không ngờ vừa ngẩng đầu đã gặp hắn, kích động đến suýt rơi nước mắt. Thánh Thượng đang nổi giận, nghĩa phụ không dám rời nửa bước, chỉ bảo tiểu nhân ra ngoài liên tục dò hỏi. Thẩm Lâm Dục hạ giọng hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thánh Thượng cùng Thuận Phi nương nương trở lại chốn cũ thăm lại. Thật ra Mao Công Công cũng không rõ lắm, ban đầu không khí vẫn còn coi như tốt, mấy người bọn họ đều đứng ở tiền viện, chỉ có Hải Công Công ở lại theo hầu, tránh làm phiền hứng thú nhàn nhã của Hoàng Thượng cùng nương nương. Nào ngờ chưa được một khắc, Hải Công Công đã gấp gáp đến gọi hắn, giọng the thé như kẻ gặp đại họa. Nghĩa phụ bảo, Thánh Thượng bị Thuận Phi chọc giận, lập tức sai người đi tìm ngài. Mao Công Công vừa dẫn đường, vừa nói, hơn nữa, không phải cãi vã thông thường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà là trở mặt rồi. Thẩm Lâm Dục kinh ngạc, trở mặt, Thuận Phi nương nương và Hoàng đế Vĩnh Khánh, từ phản ứng của Hoàng đế Vĩnh Khánh mà xét, không khác gì Thuận Phi nhảy dựng lên mà tự tay xé rách mặt mũi của ông. Sau cơn kinh ngạc, Thẩm Lâm Dục lại thấy, cũng hợp lẽ thôi, Lý Vi đã rơi vào tay trấn phủ ti, con đường diệt vong đã ngay trước mắt, nếu Thuận Phi còn chần chừ do dự, thì thật sự trở thành người ngoài cuộc. Những lời đâm thẳng vào tim gan kia đã mạnh tay đẩy Thuận Phi một cái thật nặng. Tới trước cửa phòng, chờ Mao Công Công vào bẩm báo, Thẩm Lâm Dục mới bước vào. Vòng qua nội thất, hắn lập tức liếc mắt đánh giá tình hình bên trong. Hoàng đế Vĩnh Khánh ngả người tựa vào ghế thái sư, sắc mặt đỏ bất thường, rõ ràng là do cơn giận khiến khí huyết nghịch lên, mãi vẫn chưa hạ được. Thuận Phi ngồi cạnh giường, cả người cứng đờ, nếu không phải còn chớp mắt, nhìn qua chẳng khác gì một búp bê gỗ vô hồn. Hải Công Công thì trông thấy Thẩm Lâm Dục tới, thở phào một hơi thấy rõ, cả người buông lỏng đến suýt chút nữa đứng không vững. Ba người trong phòng mỗi người một trạng thái, nhưng theo con mắt của Thẩm Lâm Dục, chỉ cần nhìn tình trạng đồ đạc trong phòng. Chẳng giống vừa xảy ra đại náo chút nào, chỉ thấy vài viên giấy rơi dưới chân Thuận Phi nương nương, còn lại từ đồ sứ, đồ gốm đến bàn ghế, đồ bày biện. Thứ nào cũng vẫn ở nguyên chỗ cũ, không hề có dấu hiệu bị đập phá hay ném loạn vì cơn giận. Quan sát xong, Thẩm Lâm Dục cung kính hành lễ, tình hình chắc chắn là nghiêm trọng, nhưng việc hoàng đế không đập phá gì. Là vì không muốn đập sao? Không thể nào, chỉ có hai khả năng, một là quanh tay không vơi tới thứ gì, hai là giận đến mức muốn xỉu, không còn sức để ném. Mà phòng nhỏ thế này, có gì là không vơi tới? Nói thẳng ra, là giận đến cực điểm, tay chân trái lại mềm nhũn, hoặc ngồi, hoặc ngả. Hoàng đế Vĩnh Khánh mở mắt, muốn nói gì đó, nhưng tắc nghẹn nơi cổ họng không phát ra tiếng. Thẩm Lâm Dục bước tới bên bàn, rót chén trà, đưa tới miệng hoàng đế. Người trước tiên hãy nhuận cổ họng một chút, chuyện gì mà khiến người tức đến độ này? Hoàng đế dịu đi phần nào, nắm lấy cổ tay Thẩm Lâm Dục, nghiến răng ra lệnh. Người mang người, tới phủ Vinh Vương lục soát toàn bộ cho trẫm. Dù là Thẩm Lâm Dục đã có chút chuẩn bị tâm lý, vẫn không khỏi bật ra một tiếng a, đầy kinh ngạc, dù là mắt cú tinh tường cũng không thể nhìn ra hắn đã ngầm để ý Vinh Vương từ sớm. Hắn vội hỏi tiếp, lục phủ cũng phải có cái cớ, Vinh Vương rốt cuộc đã làm gì khiến người đột nhiên không dung được nữa? Người lục phủ còn cần cớ? Hoàng đế mắng, trẫm bảo ngươi tiền trảm hậu tấu, lục, vây, ngươi làm còn ít sao? Dù vậy cũng đều có lý do rõ ràng, Thẩm Lâm Dục vẫn giữ vững lập trường, nếu không có chứng cứ xác đáng, ta đường đường chính chính lục phủ, cử triều ngự sử mắng chửi, thần làm sao biện hộ? Dù có là bao vây bát điện hạ, nếu không có thuốc mê trên xe, không có người phục kích giết thần, không có lời khai của Sa Phu, thần cũng không thể vây. Huống chi, Vinh Vương là thân huynh của người, bậc trưởng bối của thần. Thần có thể cứng đầu với bát điện hạ, nhưng đối với huynh trưởng của người, thần không dám vô lễ. Lời này có lý, nhưng Hoàng đế Vĩnh Khánh rõ ràng vẫn đang bốc hỏa. Cớ, trẫm chính là cái cớ của ngươi. Ngươi làm theo ý trẫm, ai dám nói gì? Thẩm Lâm Dục vẫn hòa nhã, nhưng kiên quyết giữ nguyên nguyên tắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có lý do chính đáng mà lục phủ thân vương, thần không phải kẻ ngu trung như An Quốc Công. Thỉnh Hoàng thượng thu hồi thánh mệnh, nói rồi, hắn quỳ một gối xuống, hai tay chắp lại, lưng thẳng như tùng. Hoàng đế bị cái đinh sống này chọc đến mức đầu cũng bốc khói. Trẫm gọi ngươi đến, là để ngươi chọc giận trẫm đấy à? Ngươi muốn lục ai là lục, đến lượt trẫm muốn lục Lý Hiệu lại phải có cớ này cớ nọ, trẫm còn không bằng ngươi tự do sao? Hoàng đế bật dậy, giận không kiềm được, nói, ngươi không phải muốn điều tra án Vu Cổ sao? Ngươi không phải chỉ nhận A Nhung sao? Ngươi không phải muốn hắn ra khỏi Thư Hoa Cung sao? Ngươi trói Lý Hiệu lại cho trẫm, lục luôn phủ của hắn. Án Vu Cổ, Lý Hiệu không thể không dính dáng. Hơi thở Thẩm Lâm Dục khựng lại, muốn làm, phải có lý. Hắn không làm việc không công cho hoàng đế, điều hắn muốn chính là một câu. Vu Cổ là oan cho thái tử bị phế. Cho nên, vừa có thánh chỉ, nếu chưa có câu này, hắn vẫn sẽ cứ tiếp tục lấy đại nghĩa mà chống chế. Giờ thì, bước đầu đã có. Thẩm Lâm Dục liền hỏi, người biết từ đâu? Vu Cổ, chính là vụ án do Hoàng đế Vĩnh Khánh dựng nên, điều này không cần nghi ngờ. Nhưng xét theo quan sát của Thẩm Lâm Dục bao năm nay, và dáng vẻ điên tiết của Hoàng đế lúc này, hắn đoán rằng, trước đêm nay, Hoàng đế hoàn toàn không hề nghi ngờ Vinh Vương. Thái tử do chính tay mình lập, là con ruột, khi đã vây cánh đầy đủ còn không thể dung tha, thì huynh trưởng đã từ lâu dã tâm lộ rõ, Hoàng đế Vĩnh Khánh sao có thể dễ dàng tha thứ. Hoàng đế Vĩnh Khánh gắt gao nhìn chằm chằm Thuận Phi, không trả lời Thẩm Lâm Dục. Trong lòng Thẩm Lâm Dục đã hiểu rõ, Thuận Phi nương nương không chỉ vạch trần Vinh Vương, e rằng còn đem tình cảm của mình đối với Vinh Vương thẳng thắn bày ra trước mặt Hoàng đế. Cảm xúc, bị lừa gạt. Phẩy chấm, bị phản bội, hẳn đã dâng lên đến đỉnh điểm. Bất chợt, một viên giấy lăn tới chân Thẩm Lâm Dục. Hải Công Công không biết moi từ góc xó nào ra được một cuộn giấy, lựa lúc kín đáo, đá sang chỗ hắn. Thẩm Lâm Dục nhặt lên, mở ra xem, đồng tử chợt co rút. Không ngờ lại là, thư tình của Vinh Vương, Thuận Phi nương nương vậy mà, giữ đến tận hôm nay. Thẩm Lâm Dục vuốt phẳng tờ thư. Lại cúi xuống nhặt mấy viên giấy dưới chân giường Thuận Phi, lần lượt mở ra xem, rồi cẩn thận thu lại. Người cầm mấy thứ đó làm gì? Hoàng đế Vinh Khánh trầm giọng hỏi. Bẩm thánh thượng, Vinh Vương có dính dáng đến án Vu Cổ hay không? Hiện vẫn chưa có chứng cứ rõ ràng. Thẩm Lâm Dục chắp tay đáp. Nhưng muốn lục phủ thì cần một cái cớ. Thần thấy cái cớ này rất hợp. Hợp cái rắm. Hoàng đế nổi giận mắng. Người để thể diện của trẫm ở đâu? Trẫm là thiên tử, nữ nhân của trẫm, mẫu phi của hoàng tử, lại có tư tình với huynh trưởng của trẫm. Người muốn cả thiên hạ cười vào mặt trẫm sao? Thẩm Lâm Dục nhún vai, vẻ mặt rừng rưng. Là bọn họ tổn thương người, người có gì sai? Xin hoàng thượng hạ chỉ. Là dùng sai lầm của họ, hay là dùng lỗi lầm của người? Là dùng mối tư tình đã được xác thực, hay là dùng vụ án Vu Cổ chưa có chứng cứ rõ ràng? Thẩm Lâm Dục thầm nghĩ, hoàng đế nhất định sẽ chọn vế trước. Nhưng vế sau, với việc đã bắt được Lý Vi, mà nay thêm Vinh Vương, cũng chỉ còn cách một bước. Ngực hoàng đế Vĩnh Khánh bỗng co thắt một trận đau nhói. Hồi lâu sau, ông khàn giọng nói, làm theo ý ngươi, Thuận Phi cứ tạm giam ở đây, người phái người trông chừng thật kỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để Hải Hoàng đi cùng ngươi tới phủ Vinh Vương, lục sạch cho trẫm. Dứt lời, hoàng đế sải bước rời khỏi phòng. Thẩm Lâm Dục cúi người nhận lệnh, nhưng khi ngẩng mắt nhìn mặt đất lát đá, nơi khóe môi lại thoáng qua một nét cười nhạt mang theo mỉa mai. Thứ hoàng đế Vĩnh Khánh giận là sự lừa gạt, phản bội tình yêu của người nữ nhân năm xưa ông từng yêu ư? Không phải. Thứ bị phản bội chính là lòng tự tôn và kiêu ngạo của bậc đế vương mà ông ta vẫn giữ. Kẻ dám đe dọa quyền lực trong tay ông, dù là ai, một người cũng không thể lưu lại. Hải công công tiễn hoàng đế ra ngoài, Thẩm Lâm Dục đi sau, khẽ nghiêng mình nói với Thuận Phi. Đành khiến nương nương tạm thời chịu ủy khuất, chỉ mong vì bát điện hạ, nương nương đừng có hành động gì khiến người khác khó xử. Ta sẽ không tự sát hay tự hại. Thuận Phi nghe hiểu, khẽ gật đầu, sau đó lập tức thuật lại cuộc đối chất giữa nàng và hoàng đế trước khi Thẩm Lâm Dục tới, rồi nói tiếp. Làm phiền quận vương truyền đạt suy nghĩ của ta cho Vi Nhi. Cũng thay ta cảm ơn Lục Niệm và A Vi, là hai người đã khiến ta tỉnh ngộ. Chỉ tiếc tối qua trong lòng ta rối loạn, đến một câu cảm tạ cũng chưa kịp nói. Thẩm Lâm Dục gật đầu nhận lời. Trấn phủ ti tập hợp lực lượng, lập tức tiến đến phủ Vinh Vương. Mục Trình Khanh ngồi trên ngựa, thân hình thẳng tắp, đầu óc lại choáng váng. Là, thật sự lục phủ rồi sao? Thánh thượng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bao năm nỗ lực, sắp có kết quả rồi sao? Thẩm Lâm Dục liếc mắt nhìn Hải công công không xa, khẽ lắc đầu với Mục Trình Khanh. Vinh Vương sẽ không dễ dàng nhận tội, chúng ta vẫn thiếu chứng cứ, thiếu một bằng chứng có thể hoàn toàn lật ngược vụ án Vu Cổ. Đêm nay, ánh trăng sáng hơn hẳn đêm qua, Vinh Vương đang dạo bước trong hậu hoa viên để tiêu thực, nghe nói trấn phủ ti đã bao vây vương phủ, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Ông quay sang dặn quản sự, cho hắn vào, ta muốn nghe xem, hắn dựa vào cái gì mà dám lục phủ của ta. Chờ một lát, nghe tiếng bước chân truyền đến, Vinh Vương mới xoay người nhìn người đến. Người nghiện lục phủ rồi hả? Còn lục đến đầu ta, người phát rồ gì vậy? Mỗi lần đều tiền trảm hậu tấu, người cũng giỏi lắm. Ta là bá bá ở ngươi đấy. Thẩm Lâm Dục mặt không đổi sắc, đáp. Hôm nay không phải tiền trảm hậu tấu. Lục phủ Vinh Vương là thánh thượng đích thân hạ chỉ. Thánh chỉ đâu? Đưa thánh chỉ ra cho ta xem. Vinh Vương chìa tay đòi, lúc này mới thấy Hải công công đứng một bên, hơn nửa thân bị bóng cây che khuất. Ông nhíu mày lại, Hải Hoàng, người chắc không đủ gan giả truyền thánh chỉ đâu nhỉ? Hải công công cúi mắt, giọng bình thản, thánh thượng thực sự đã hạ chỉ. Vậy thánh chỉ đâu? Vinh Vương truy tới cùng. Hải Hoàng, đừng hồ đồ. Bát điện hạ hôm qua đã bị ta bao vây. Người trả lời là Thẩm Lâm Dục. Thuận Phi nương nương hiện đang bị giam tại cố trạch nhà họ Hà ở Thái Hưng Phương. Thánh thượng vừa rời khỏi đó, hồi cung không lâu. Vương gia, người nói xem, vì sao thánh thượng lại muốn lục phủ của người? Nói rồi, Thẩm Lâm Dục lấy ra những bức thư cũ, thậm chí tiện tay còn mở một bức ra đọc. Dưới ánh trăng, sắc mặt Vinh Vương theo từng lời đọc bình thản, vô cảm của Thẩm Lâm Dục, càng lúc càng tái nhợt. Là Thuận Phi đã bán đứng ông ta. Những bức thư này phải đến gần 40 năm về trước, vậy mà Thuận Phi vẫn giữ đến tận hôm nay. Nàng điên rồi sao? Mấy thứ này giữ lại làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lẽ ra khi nàng nhập cung, đã nên đốt sạch, không để lại chút dấu tích mới phải. Đàn bà, quả thật không thể tin được. Thứ gì đây? Vinh Vương hít sâu một hơi, sải bước tiến lên. Ngươi đang đọc cái gì? Đây chính là thánh chỉ của ngươi à? Là thư tình người viết cho Thuận Phi nương nương. Thẩm Lâm Dục đáp, bút tích của người, không sai được. Hắn giơ thư ra cho Vinh Vương xem qua một chút, rồi lại cất vào. Đây là chứng cứ, người ngàn vạn lần đừng vì tức giận mà xé mất. Chữ của ta, Vinh Vương cố làm ra vẻ không tin nổi. Chữ của ta thì sao? Chữ của ta có bao nhiêu phong cách, có phải người khác không bắt chước nổi? Muốn vu hãm ta, giả chữ ta thì có gì khó? Kinh thành thiếu gì người tài thế này? Chưa nói đâu xa, Trương Chân Lễ mà ngươi bắt về kia, chẳng phải cũng có thể bắt chước bút tích của rất nhiều người sao? Thẩm Lâm Dục khẽ cười. Nếu chỉ nói chữ không thể định tội, thì năm đó làm sao định được tội của Kim Thái Sư? Thế thì liên quan gì tới ta? Vinh Vương giận dữ, ta là một hoàng thân nhàn tản, một tháng chẳng lên triều được mấy lần, đại sự triều đình ngươi cũng muốn úp lên đầu ta. À há, ý ngươi là, thánh thượng năm đó có thể dùng bút tích để định tội Kim Thái Sư, thì hôm nay cũng có thể dùng bút tích để định tội ta. Ta bị oan uổng, chẳng lẽ Kim Thái Sư cũng bị oan luôn sao? Thẩm Lâm Dục cẩn thận cất lại thư, sau đó bước lên một bước. Hắn vỗ vai Vinh Vương, thái độ không quá cung kính, nhưng cũng không quá vô lễ, rồi ghé tai thấp giọng. Vương gia mẫn tuệ, lập tức có thể nghĩ ra điều kiện để khiến ta đứng về phía người. Nhưng vụ án này sẽ được định đoạt thế nào? Là do thánh thượng quyết, muốn dùng ta để đổi lấy mạng mình. Thật xin lỗi, ta không đủ tư cách. Dứt lời, Thẩm Lâm Dục chẳng buồn nhìn xem Vinh Vương phản ứng thế nào, vung tay ra lệnh. Lục đi, đã muộn rồi, giải quyết nhanh gọn. Dù sao, cái đĩa mì xào kia, hắn còn chưa ăn hết phân nửa đã bị gọi đi. Giờ bụng đói cồn cào, xong việc, còn phải đi tìm món lót dạ đêm nay nữa. Cách chương.